Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 246, nhớ kỹ. Ta là tiểu viên thuốc địa hạ thành người chơi tác giả. Xanh trắng thiên, Winterfell một chỗ công trường, vất vả công nhân nhóm, đang mang theo nón an toàn xách gạch, còn có đeo nón an toàn cự nhân đang tại bận rộn. Tại công địa môn khẩu, treo một cái sâu sắc bài tử. Cao nguy sự cố tỷ lệ phát sinh cao địa sản khai phát công ty hữu hạn. Cùng với tùy ý có thể thấy quảng cáo. An toàn sinh sản vị thứ nhất. Không mang mũ giáp, không có tiền bồi thường. Bản đơn vị đã cùng hẳn phải chết trong lúc không thể nghi ngờ bệnh viện đạt thành toàn diện hợp tác. Tính hợp quần, bản đơn vị lúc này thi công. 24 tiếng đồng hồ thi công, có nhiều quấy rầy, có gan ngươi đánh ta. Mỗi khi những công nhân kia ngẩng đầu nhìn những cái này tiêu chí tính lời nói thời điểm, cũng sẽ cảm thấy kiểm tra chính mình an toàn công tác có hay không chuẩn bị cho tốt. Ăn mặc màu cà phê áo khoác tiểu viên thuốc, nhìn trước mắt bận rộn công trường, kéo kéo chính mình áo khoác, tại hắn bên cạnh. Đứng từng cái một đầu hơi thấp tiểu địa tinh. Hắn là tiểu viên thuốc trợ thủ, gọi là đậu phộng. Đậu phộng, thấy được công trường, ngươi phát hiện cái gì? Tiểu viên thuốc rút một ngụm urani bổng, thâm thúy đôi mắt tràn ngập đại khái là trí tuệ đồ vật. Cái này công trường an toàn biện pháp làm được rất tốt, đại khái tỷ lệ sẽ không xảy ra vấn đề. Sắp tới Winterfell phương diện ở phương diện này bắt cũng rất ít. Đậu phộng sau khi nói xong, thấy được tiểu viên thuốc duỗi ra ngón tay, chỉ hướng cách đó không xa một cái công trường, đang tại dùng xe con kéo lấy kim loại con chó thủ lĩnh. Hỏi, ngươi xem một chút, đó là cái gì? Một cây cây sắt, có thể cố định kết cấu cây sắt. Đậu phộng nheo mắt lại, không không không. Ta là nói cái kia khiêng cây sắt cái đó là cái gì? Là bờ vai là ai? Là một cái kiến trúc công nhân. Đậu phộng lời thề son sắt nói xong. Tiểu viên thuốc rút một ngụm urani bổng. Trong lỗ mũi phát ra bực bội tiếng hừ hừ. Vậy là một cái cẩu đầu nhân. Đầu đội lên lục sắc đặc thù ký hiệu. Gần nhất sở hữu vụ án phạm tội hiềm nghi người. Đều là đỉnh đầu lục sắc đặc thù ký hiệu, mà cũng có hay là cẩu đầu nhân. Tiểu viên thuốc, người phát hiện điểm mù. Đậu phộng mặt lộ vẻ kinh hỉ thần sắc nhìn về phía tiểu viên thuốc. Tiểu viên thuốc hấp một ngụm urani bổng, muốn nói cái gì thế nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống cũng không nói. Vừa lúc đó, một cái mập mạp thương chuột mang theo nón an toàn chạy qua. Một bên thở hồng hộc đối với tiểu viên thuốc nói, thật sự là không có ý tứ a. Tiểu viên thuốc đội trưởng, công trường trên có điểm vội vàng, ta vừa nghe nói ngài, liền trước tiên chạy qua, để cho ngài đợi lâu. Không có cái gì, chủ nhân nếu tới điều tra một sự tình. Tiểu viên thuốc, chỉ ở phía trước, vất vả công tác cẩu đầu nhân. Hỏi. Cái kia cẩu đầu nhân là người nào? Tuy lúc trước nghe nói, Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tìm đến để cho cẩu đầu nhân trở nên lý trí lên phương pháp. Thế nhưng cẩu đầu nhân tại Winterfell công tác vẫn là lần đầu tiên. Đúng vậy a, xác thực rất kỳ quái a. Cái kia thương chuột đốc công gật gật đầu nói, ngay từ đầu cái kia cẩu đầu nhân qua nhận lời mời. Ta là cự tuyệt. Thế nhưng hắn nói hắn không muốn tiền lương, đã nghĩ ngợi lấy học thêm chút kỹ thuật. Ta suy nghĩ như vậy có con đường phía trước người trẻ tuổi không nhiều lắm. Cẩu đầu nhân liền cẩu đầu nhân a, liền an bài hắn hạ xuống chuyển gạch. Chính là đầu chó quá lớn, nón bảo hộ là liền đêm làm không nghỉ. Chuyển gạch học kỹ thuật, tiểu viên thuốc nhăn cau mày, đồng thời hồ nghi nhìn xem thương chuột đốc công. Tại chính mình laptop thượng ghi chép lên, ngài không muốn cái ánh mắt này nhìn ta. Ta thực không phải cố ý nghiền ép cẩu đầu nhân, là cái kia cẩu đầu nhân chính mình đưa ra không muốn tiền lương. Nhiều học kỹ thuật, thường chuột đốc công nhanh chóng làm sáng tỏ nói. Bất quá hắn làm việc vẫn rất ra sức. Ta biết, ta hỏi một chút cái kia cẩu đầu nhân. Tiểu viên thuốc ngồi vào công trường bên cạnh. Cái kia thương chuột chạy tới đối với cái kia đang tại chuyển gạch cẩu đầu nhân hô. Âu ăn mâu, ngươi tới đây một chút. Winterfell đội canh gác đội trưởng tìm ngươi. Cái kia cẩu đầu nhân nghe được thương chuột đốc công. Tiếng Trung Hóa, thả tay xuống trong gạch. Vẻ mặt mộng bức đi tới. Vừa đi trả lại một vừa lầm bầm lầu bầu. Bên cạnh nhân viên tạp vụ phần lớn lắc đầu. Thì thầm to nhỏ. Ai, quá thảm, lại bị đội canh gác người để mắt tới. Vốn đang cảm thấy cẩu đầu nhân rất trêu chọc. Dù sao cũng là cẩu đầu nhân a, coi như là có lý trí cẩu đầu nhân. Thế nhưng so với đội canh gác nghe hỏi cũng là rất bình thường sự tình a. Cũng là a, như vậy vừa nghĩ cũng không có cái gì tật xấu. Bất quá vẫn là rất thảm, vận khí quá kém. Cùng những cái này nhân viên tạp vụ nhóm thì thầm to nhỏ bất đồng. Cái kia đi tới gọi là Âu Ăn Mâu cẩu đầu nhân cũng tại nói. Ngoạn tao, vận khí ta tốt như vậy sao? Lại đội canh gác chủ động tìm ta. Ta gây ra kỳ ngộ nhiệm vụ a. Tiểu viên thuốc dựa theo hắn nhạy bén trực giác. Ở trên laptop ghi chép lại những lời này. Hắn sau đó nhìn trước mắt cẩu đầu nhân nói. Ta là Winterfell đội canh gác dân sự xử lý đội đội trưởng. Tiểu viên thuốc, ngươi liền đầu chó. Tiểu viên thuốc lời còn chưa nói hết. Trước mắt, cẩu đầu nhân đột nhiên, phốc phốc, một tiếng bật cười. Sau đó tựa hồ là cảm thấy tại tiểu viên thuốc trước mặt cười ra tiếng không quá lễ phép. Âu ăn mơ lại nhanh chóng nghẹn. Thế nhưng toàn thân đều tại run rẩy. Ngươi cười cái gì? Đậu phộng ở trên biên không khách khí quát lớn. Nói ngươi là cẩu đầu nhân chẳng lẽ nói sai sao? Không, ta không cười. Ta là chịu đựng qua chuyên nghiệp huấn luyện. Không biết cười. Âu ăn mâu đầu chó bởi vì nén cười đã vặn vẹo tới trình độ nhất định. Hắn vẫn nói. Ngài nói tiếp. Ngươi có phải hay không vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tới? Tiểu viên thuốc tâm tình có phần không thoải mái. Thế nhưng điều tra lại muốn tiếp tục nữa. Không sai, Âu ăn mâu gật gật đầu. Rất phối hợp, các ngươi còn có rất nhiều người tới Winterfell sao? Có hơn 1.000 người a. Âu ăn mâu nói, các ngươi tới nơi này làm cái gì tới? Tiểu viên thuốc lại hỏi. Thế nhưng Âu ăn mâu lần này không có trả lời. Hắn sững sờ nửa ngày, rốt cục tới hỏi một câu. Chờ một chút. Nhiệm vụ này liền một mực hỏi như vậy. Không có ban thưởng sao? Ban thưởng? Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Đậu phộng hung ác đối với Âu ăn mâu á quát lớn. Đội trưởng của chúng ta hỏi ngươi cái gì ngươi đáp cái gì? Ai? Khác dữ dội như vậy. Tiểu viên thuốc ngăn lại đậu phộng quát lớn. Hắn suy nghĩ một chút. Âu ăn mâu dù sao cũng là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người. Vừa không có trái với Winterfell pháp luật, dựa theo dĩ vãng thô bạo phương pháp, rất hiển nhiên không quá phù hợp. Tiểu viên thuốc, từ ma thạch Kali lấy ra một khối ma thạch, sau đó đưa tới Âu ăn mâu trước mặt. Đây là cho hảo thị dân ban thưởng. Hiện tại ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết, đằng sau còn có ban thưởng. Âu ăn mâu trừng to mắt, nhìn trước mắt giống như tiểu vàng đồng dạng ma. Thạch, nhanh chóng xoa bóp trên tay. Sau đó nói, chúng ta tới chơi a. Ta là nói, chúng ta là tới đương mạo hiểm giả. Lão thành khu mạo hiểm giả công hội. Chúng ta, về sau hội tiếp nhận các loại nhiệm vụ. Còn có buôn bán, người có nhiệm vụ gì cũng có thể tuyên bố đi qua a. Âu ăn mâu một tia ý thức nói xong. Tiểu viên thuốc nhanh chóng ghi chép lại. Lão thành khu, mạo hiểm giả công hội, những cái này mấu chốt từ, mà bên cạnh đậu phộng đã có phần lo lắng thần sắc. Chung quy lão thành khu đáng sợ như vậy địa phương, chỉ là nghe được đã thể xác và tinh thần cảm giác không thoải mái. Âu Ăn Nâu rất nhanh lại nói rõ rất nhiều, nhưng cũng không phải cái gì tin tức trọng yếu, ví dụ như hắn là cái gì Xuân Điền Hoa Hoa nhà trẻ công hội. Hội trưởng gọi là Chảo Căn Bảo, là cao chơi lão nghiêu ra, mọi việc như thế, thế nhưng đương bị hỏi và các người người là không phải là tại Winterfell đại diện tích phạm tội. Các người tại không tuân theo quy định học tập toán học hoặc là cái khác khoa học tự nhiên sao? Vì cái gì bị bắt đến hiện hành, rất nhiều người biến mất. Hỏi như vậy đề thời điểm, Âu Ăn Mâu liền lắc đầu, một mực không biết, hoặc là chính là nghẹn nửa ngày. Sau đó xuất hiện một câu, ngoạn tào, điều này cũng không được. Sau đó rất nhanh lắc đầu nói mình không biết. Tiểu viên thuốc biết sự tình không có đơn giản như vậy. Dựa theo thường ngày, hắn trực tiếp liền đem cẩu đầu nhân mang về đội canh gác thẩm vấn. Thế nhưng cẩu đầu nhân dù sao cũng là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành con dân. Vô cớ mang đi hắn, sẽ khiến nghiêm trọng ngoại giao vấn đề. Đương nhiên, nếu như hắn trái với Winterfell pháp luật, liền khác thì đừng nói tới. Tại nghe hỏi một đống lớn cái vấn đề, tiểu viên thuốc xác nhận trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không có thu hoạch. Liền lưu lại một cái địa chỉ cho Âu Ăn Mâu, sau đó nói một câu, để cho ngày khác hối hận vạn phần lời. Nếu như ngươi hoặc bằng hữu của ngươi nhóm có sự tình gì muốn báo cáo, có thể đến đội canh gác tới tìm ta. Đây là địa chỉ, yên tâm, có ích tin tức cũng có thù lao. Nói xong, hắn lại cầm một khối ma thạch phóng tới Âu Ăn Mâu trên tay. Trước khi đi nói một câu, nhớ kỹ, ta là Winterfell đội canh gác dân sự xử lý đội đội trưởng. Tiểu viên thuốc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.